cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 834, chương 829, tiên đế kiếp. Có tùy thời nghịch chuyển thời gian thần thông, cùng người khác chưa từng có thân thể cường hãn. Triệu Trạch có thể không ngừng thi triển đại Nazi, không nói nhiếp thiên tiên đế tìm không thấy hắn, coi như có thể phát hiện, cũng căn bản liền cầm nã không được. Kế tiếp 5 tháng trong, Triệu Trạch tiếp tục tìm kiếm nguyên thủy quy tắc mảnh vỡ thôn phệ thu hoạch được hỗn nguyên đại đạo cảm ngộ, cùng với diễn hóa vũ trụ hình thái đan điền thế giới cần cuối cùng một viên bản nguyên châu. Hỗn độn bản nguyên châu, thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt Triệu Trạch đã tiến vào siêu thoát hỗn loạn giới 3 năm có thừa. Tiên nhân đều là vì tư lợi người, có lẽ là Lăng Thiên Tiên Đế cùng nam tử áo trắng 4 người đều muốn độc chiếm kim bản nguyên châu. Nguyên nhân, hắn thu hoạch được kim bản nguyên châu tin tức, cũng không có tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong truyền ra. Đi qua thời gian dài như vậy tìm kiếm, Triệu Trạch đã thôn phệ mấy trăm khối nguyên thủy quy tắc mảnh vỡ. Không riêng đối hỗn nguyên đao đạo cảm ngộ đã đến đột phá điểm tới hạn. Hỗn nguyên kiếm đạo, búa văn, thương ý, lôi hỏa, giao gió, thời gian, không gian, ánh sáng, hắc ám mười mấy loại nguyên thủy quy tắc bản nguyên. Hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có điều cảm ngộ. Dựa theo tiên đế cảnh giới phân chia, chứng được một loại hỗn nguyên đại đạo, chính là nhất nguyên tiên đế. Chứng được hai loại hỗn nguyên đại đạo chính là hai nguyên tố tiên đế. Cho đến chín nguyên trở thành tiên đế đại viên mãn, mà chịu chí cao quy tắc đã đề ra. 10 loại trở lên hỗn nguyên đại đạo không có khả năng xuất hiện tại trên người một người. Trừ phi là siêu thoát giả. Cho đến ngày nay, Triệu Trạch đối siêu thoát vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê. Càng không rõ ràng siêu thoát chi chiến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thời gian tiên đế vậy chờ kinh tài tuyệt diễm cường giả vì sao đều phải vẫn lạc. Bất quá, trước mắt chứng đạo hỗn nguyên, bước vào tiên đế cảnh mới là trọng yếu nhất. Có thể hay không siêu thoát, chờ đạt tới chín nguyên tiên đế đại viên mãn sau rồi nói sau. Triệu Trạch đối đao đạo lĩnh ngộ chỉ kém một chút xíu. Chỉ cần lại thu hoạch được một tia ẩn chứa hỗn nguyên đao đạo quy tắc mảnh vỡ, liền có thể chân chính đột phá cảnh giới. Này có thể so sánh lưu tại nơi nào đó quanh năm suốt tháng bế quan cảm ngộ mạnh hơn nhiều. Siêu thoát hỗn loạn giới chỗ sâu, một tòa tàn tạ đại lục trung tâm, một đạo tịch trương thời không khe hở bên trong. Vài miếng nguyên thủy quy tắc bản nguyên mảnh vỡ ngay tại tùy theo trôi nổi. Tại khe hở bốn phía màu xám ngọn núi trên, ngồi xếp bằng thiếu niên áo tím, dáng vẻ trang nghiêm đại hòa thượng, hồng quang đầy mặt tiên phong đạo cốt lão giả, đều ngoại tán tiên biết cảm ngộ tu luyện. Ẩn chứa hỗn nguyên đao đạo quy tắc mảnh vỡ, ta nếu đem này thôn phệ, nhất định có thể đột phá cảnh giới. Chỉ là ba tên kia ngay tại mượn nhờ quy tắc mảnh vỡ tu luyện, có chút phiền phức nha. Trăm vạn dặm bên ngoài, Triệu Trạch tiên thức tìm kiếm đến cụ thể tình hình về sau, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Lập tức hắn liền nhịn không được cười lên. Sợ cái gì? Bảy nguyên đỉnh phong nhiếp thiên lão gia hỏa kia hắn đều đã đắc tội, còn tại hồ nhiều ba cái sáu nguyên trở xuống địch nhân. Thân ảnh chớp động, Triệu Trạch trực tiếp theo tàn tạ đại lục trên không đạp hư mà ra. Sau đó không chậm trễ chút nào hướng khe hở nơi bay đi. Tiểu bối, quả thực không biết sống chết. Triệu Trạch tìm kiếm bọn họ thời điểm, thiếu niên áo tím ba người đồng dạng phát hiện hắn bộ dạng. Vốn cho là hắn tới cũng là muốn mượn nhờ quy tắc mảnh vỡ tu luyện. Ai ngờ hắn lại không chậm trễ chút nào hướng khe hở nơi bay đi. Lão giả lập tức bĩu môi cười lạnh nói. Thiếu niên áo tím cau mày. Giỏi về tính toán hắn cũng không cho rằng có thể tại siêu thoát hỗn loạn giới bên trong Nazi triều. trạch sẽ không rõ ràng quy tắc mảnh vỡ nguy hiểm. Đối phương làm như thế, tất nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đại Hòa Thượng ngược lại là vẫn như cũ biểu hiện phong khinh vân đạm, phảng phất vạn sự không oanh tại mang. Nhưng khi sau một khắc, Triệu Trạch đột ngột thể hiện ra lỗ đen, đem mấy khối quy tắc mảnh vỡ tất cả đều nuốt vào trong đó. Mà hắn thân thể chỉ là nổ tung một ít huyết vụ, cũng không có trực tiếp vỡ nát sau. Đại Hòa Thượng lập tức bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, không còn có lúc trước đắc đạo cao tăng bộ dáng. Này tương đương, cái này sao có thể? Đáng chết, những cái kia quy tắc mảnh vỡ là chúng ta phát hiện trước. Kẻ này cứ như vậy đem này thôn phệ, căn bản cũng không có đem người ta để ở trong lòng. Tiên phong đạo cốt lão giả thì thào xuất khẩu, trên mặt tràn đầy chấn kinh, lập tức liền biến thành phẫn nộ. Chỉ là còn không đợi hắn chào hỏi Đại Hòa Thượng hai người ra tay, bầu trời trên một hồi sấm sét vang dội, trong đó làm hắn tâm đều muốn hoảng sợ. Hỗn nguyên đại đạo quy tắc như ẩn như hiện, là tiên đế kiếp, đi mau. Triệu Trạch tiên đế kiếp căn bản cũng không tựa như vừa vặn đột phá nhất nguyên tiên đế, có thể dẫn động kiếp số. Trong đó hỗn nguyên đao đạo, kiếm đạo, búa văn, thương mang, phong lôi, thời gian không gian, quang hắc ám mười mấy loại hỗn nguyên đại đạo không phải trường hợp cá biệt. Bàn về phạm vi có thể so với bảy nguyên đỉnh phong tiên đế kiếp số. Một khi bị cuốn vào trong đó tất nhiên thập tử vô sinh. Không cần phải người nhắc nhở. Thiếu niên áo tím, Đại Hòa Thượng hai người liền cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Băng sáng như tuyết lưỡi đao tại các loại hỗn nguyên đại đạo kiếp lôi oanh kích hạ sáng lên. Triệu Trạch tay cầm tinh hà chảm đế đao, nhân đao hợp nhất tới đối kháng. Bộ phận uy năng bị hắn chảm diệt, mà đại bộ phận thì trực tiếp đánh vào hắn thân thể. Phốc phốc phốc, huyết vụ bao quanh nổ tung, ngoại trừ thế giới bản nguyên chi lực vờn quanh đan điền bên ngoài, hắn thân thể trong nháy mắt bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Xương cốt đứt gãy, linh hồn sợ rung động, cũng may không có gì không dung chân tiên lực tại thể nội hình thành vô số lỗ đen, hóa giải hỗn nguyên phong mang cát. Vĩnh hằng tự lành đồng thời bị kích phát, huyết nhục nhúc nhích bên trong. Triệu Trạch thương thế nhanh chóng chữa trị, cùng trước kia tiên tôn kiếp, tiên quân kiếp đồng dạng. Triệu Trạch dẫn động đại đạo kiếp số mặc dù kinh khủng, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, đối với hắn tu vi tăng lên cùng cường hóa thân thể đều không có cách nào nói rõ chỗ tốt. Lúc trước cửu trọng thiên tiên tôn kiếp, hắn đều hao phí 9981 ngày, tiên đế kiếp càng thêm là một cái dài dằng dặc gian nan quá trình. Làm sao có thể, lại còn không có chết, kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Triệu Trạch độ kiếp ngày thứ 57, ngàn vạn dặm bên ngoài hư không trong, nhìn vẫn như cũ lăn lộn các loại đại đạo kiếp số không ngừng hướng trung tâm đè xuống. Lão giả rốt cuộc nhịn không được chửi bới nói, giờ phút này, chung quanh hư không trong, ngoại trừ bọn họ, đã hội tụ hơn mấy chục cái tiên đế cường giả, cơ hồ đã là 33 trọng thiên hơn phân nửa mạnh nhất đế tôn. Trong đó liền bao quát lúc trước từng phát hiện kim bản nguyên châu khí tức lão hói đầu người, nam tử áo trắng 4 người. Cùng với truy sát Triệu Trạch hơn 3 năm nhiếp thiên tiên đế, bọn họ đều là bị Triệu Trạch độ kiếp cường đại thanh thế hấp dẫn tới. Tất nhiên, mấy chục người bên trong cũng có một số nhỏ không phải 33 trọng thiên đế tôn, mà là từ lần trước siêu thoát chi chiến bên trong may mắn còn sống sót lão gia hỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn trọng thương chưa lành, khí tức ngược lại là yếu nhất, chỉ có thể đứng tại chỗ xa nhất quan sát. Hồng Vân đạo hữu, ngươi nói tiểu tử đến tột cùng là ai? Nhiếp thiên tiên đế đến muộn, không rõ ràng rốt cuộc là ai tại độ kiếp. Có thể hắn ẩn ẩn cảm giác đại đạo kiếp số bao phủ người có chút quen thuộc. nhịn không được mở miệng hỏi, chính là hắn, ta cùng lão ma đại sư, Diệp đạo hữu cũng không nhận ra, Nhiếp Thiên ngươi có thể từng gặp, có thể hay không nói ra hắn lai lịch. Trước đó, đã có người đề ra nghi vấn qua việc này, tên là Hồng Vân lão giả mỗi lần đều là đem Triệu Trạch hình ảnh đánh ra, nhưng không có một cái rõ ràng hắn lai lịch. Hiện tại nghe Nhiếp Thiên hỏi, lão giả lập tức theo tay đánh ra một đoạn hình ảnh. Chính là Triệu Trạch đạp hư mà đến, tiến hành lỗ đen thu quy tắc mảnh vỡ một màn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.